Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 777, chương 802, lại về vương gia. Sau một ngày, quả nhiên lại luyện ra 10 viên. Ha ha ha, quả là thế a. Nhìn trong tay Dương Mễ, Đinh Hồng Đào cuồng tiếu nói. Gia chủ, ta được rời đi, còn có thật nhiều chuyện khẩn yếu muốn xử lý. Ngươi nhìn, ta có hay không có thể đi rồi? Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi còn được ở thêm mấy ngày? Chờ ta đem việc này lần nữa hồi phục cho thành chủ là được rồi. Đinh Hồng Đào nói, cũng tốt, bất quá, Đinh gia chủ, ngươi cũng không thể cho thành chủ nói bộ này pháp cửa lai lịch. Triệu Tinh Thần giả bộ có chút lo, lắng bộ dáng nói, úc, cái này điểm ngươi yên tâm, bất quá. Bộ này pháp cửa đến cùng là ai truyền cho ngươi? Ta mười phần hiếu kỳ. Đinh Hồng Đào kinh ngạc. Hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần một mặt làm khó. Này ngươi hẳn là rất quen thuộc Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành. Mà lại, cũng hẳn là lâu dài ở lại ngươi. Bằng không thì, không có khả năng nghĩ ra cái này đạo pháp cửa tới. Đinh Hồng Đào nói, Triệu Đại Sư, vì phòng ngừa pháp ngoài cửa lộ, ngươi vẫn là nói cho ta chính là, đến lúc, ta sẽ tìm được hắn, cùng hắn nói một chút bộ này pháp cửa tầm quan trọng. Tuyệt không thể tiết ra ngoài, bằng không thì, một khi tiết lộ ra ngoài, vậy sẽ gây nên vén nhưng sóng lớn. Đến lúc, thành chủ tức giận, ngươi liền phiền toái, tốt a, có thể ngươi nhất định không cần truyền ra ngoài. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, yên tâm, ta Đinh Hồng Đào là ai? Ở đây Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành cũng là tai to mặt lớn. Nói chuyện sẽ không tính toán sao? Đinh Hồng Đào liền chênh lệch vỗ ngực. Ngươi thề, Triệu Tinh Thần nói. Ta Đinh Hồng Đào thề với trời. Chấm ngoặc kép, là Thái Dương Lão Nhân. Triệu Tinh Thần nói. Quá, Thái Dương Lão Nhân. Chấm ngoặc kép, Đinh Hồng Đào khóe miệng không khỏi kéo ra. Triệu Tinh Thần minh bạch. Gia hỏa này khẳng định biết Thái Dương Lão Nhân. Hắn vì sao truyền cho ngươi này thuật? Đinh Hồng Đào hỏi. Có lẽ là phát hiện ta đan đạo phương diện có chút chỗ độc đáo. Sở dĩ nói là sau này cần thời gian sẽ truyền ta đi qua. Ngươi nhìn, đây là lệnh bài của hắn, thuận tiện thời gian có thể trực tiếp đưa tin. Triệu Tinh Thần sáng lên một cái lệnh bài. Ha ha ha, ngươi cùng Thái Dương Lão Nhân quen như vậy à? Nghĩ không ra, nghĩ không ra. Được rồi, ngươi hiện tại liền có thể rời đi. Bất quá, ta tin tưởng ngươi sẽ không truyền ra ngoài bất kỳ. Đinh Hồng Đào nói, đương nhiên, đây cũng là Thái Dương Lão Nhân bí mật. Ta làm loạn há không muốn chết. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Liên quan tới ngươi truyền ta pháp này cửa sự cũng không thể tiết lộ cho Thái Dương Lão Nhân. Bằng không thì, ngươi cũng là vi quy. Thái Dương Lão Nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Đinh Hồng Đào nói. Đúng thế. Đánh chết cũng không nói. Tuyệt sẽ không nói với bất cứ người nào. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Thấy không? Đinh Hồng Đào khẳng định không có hướng thành chủ bẩm báo việc này. Sau khi ra ngoài, Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Hắn muốn nuốt một mình môn thuật pháp này. Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói. Bất quá. Liền sợ hắn mặt ngoài thả chúng ta ra ngoài, phía sau lại vu bẩn chúng ta vượt ngục. Đến lúc, âm thầm sai khiến Đinh Phóng Hào xử lý chúng ta. Kể từ đó, cái này trên đời lại không ai biết Dương Mễ luyện chế bí mật. Ha ha, hắn sẽ không như thế ngốc. Bởi vì là, lúc trước bắt chúng ta thế nhưng là Vi Thái Bảo. Việc này rất nhiều người đều biết. Nếu như ta bị xử lý, chẳng lẽ Vĩnh Hằng Tiên Đế sẽ không sinh ra hoài nghi sao? Triệu Tinh Thần cười nói. Thế nhưng là Vĩnh Hằng Tiên Đế bên kia hắn làm sao giao đãi? Đây chính là tự mình thả chúng ta đi người. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Đinh Hồng Đào là Vĩnh Hằng Tiên Đế biểu đệ. Hắn có 1000 cái lý do để chúng ta ra ngoài. Mà Vĩnh Hằng Tiên Đế cũng không có khả năng vì một phạm nhân cùng hắn biểu đệ so đo cái gì. Chỉ bất quá, chúng ta hiện tại phải đề phòng lại là Tôn Đạo Bình một đám. Bọn hắn mới thật sự là muốn chúng ta mạng người. Triệu Tinh Thần nói. Sự xong xuôi, công tử, chúng ta tranh thủ thời gian thay đổi mặt đào tẩu. Hải Thiên Nhất Sắc nói, chúng ta đoán chừng sớm bị Tôn Đạo Bình để ý. Triệu Tinh Thần nói, tiên hoàng nhóm thủ đoạn khiến người khác muốn phòng cũng khó phòng. Công tử, Gia Thành càng nguy hiểm, không bằng chúng ta đi khảo công bộ. Chỉ ít, người vẫn là khảo công bộ phó tổng tuần sát. Tôn Đạo Bình lá gan lớn như trời cũng không dám đến khảo công bộ gây chuyện. Đến lúc, lại tìm kiếm khảo công bộ trợ giúp, rời đi Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành. Hải Thiên Nhất Sắc nói, vậy thật đúng là dê rơi miệng cọp. Triệu Tinh Thần lắc đầu, khảo công bộ có người hại ngươi. Hải Thiên Nhất Sắc lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi nói, cái kia thật không có. Bất quá, người nghĩ, khảo công bộ, thành vệ bộ cùng phủ thành chủ tam đại thế lực hình như đều không làm sao cùng chụp. Mà ta sẽ luyện chế Dương Mễ Sự nếu là cho Vĩnh Hằng Tiên Đế biết. Tất cầm ta trở về. Đến lúc, Yến Bắc Hiền cái này bộ đường sẽ vì ta cùng Vĩnh Hằng Tiên Đế vạch mặt sao? Triệu Tinh Thần nói, cái kia tuyệt đối sẽ không. Vĩnh Hằng Tiên Đế thực lực tuyệt đối đấu qua Yến Bắc Hiền. Tiếp theo, một cái phó tổng tuần sát mà thôi. Công tử lại không có chỗ dựa. Mà lại, công lực của công tử cũng không vào Yến Bắc Hiền pháp nhãn. Yến Bắc Hiền sẽ để cho công tử ngồi lên phó tổng tuần sát vị trí. Đơn giản còn không phải muốn lợi dụng công tử làm ra Dương Mễ cải tiến pháp cửa. Đây chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Nói trắng ra điểm, chẳng qua là cấp trên lung lạc thuộc hạ một loại thủ đoạn, Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói. Sở dĩ, khảo công bộ cũng không an toàn, Triệu Tinh Thần ứng nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tại Vĩnh Hằng Chi Tinh Thần cũng không có nơi khác chỗ đi. Tôn Đạo Bình tuy nói công lực cũng cao không quá công tử ngươi. Nhưng là, Đinh Phóng Hào không là nói qua. Tôn Đạo Bình thế lực sau lưng chính là Đinh Hồng Đào đều có chút kiêng kỵ. Sở dĩ, Đinh gia mới có thể cho hắn mặt mũi. Loại này thế lực thực lực tuyệt sẽ không kém hơn Đinh gia. Đinh gia thế nhưng là có 12 phẩm cảnh cường giả. Tôn Đạo Bình thế lực phía sau khẳng định cũng có. Kỳ thật. Căn bản là dùng không bên trên 12 phẩm, đến cái lục phẩm như vậy đủ rồi. Hải Thiên Nhất Sắc nói, chúng ta đi Vương gia. Triệu Tinh Thần cười cười, Vương gia không phải cũng bị Vi Thái Bảo để ý, liền bọn hắn tộc trưởng Vương Khôi không đều hạ đại lao. Hải Thiên Nhất Sắc kinh ngạc, hỏi, Hải Thiên, ngươi lại sai. Triệu Tinh Thần có chút lắc đầu một cái, sai. Ngày nào chúng ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Kia là Vi Thái Bảo làm cho chúng ta nhìn. Vương gia thế nhưng là Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành nổi danh vượng tộc. Người nhìn Vương Khôi nhưng cũng là thập phẩm cảnh cường giả. Vương gia tất có nhân vật mạnh hơn tồn tại. Tỷ như 12 phẩm, thậm chí nửa bước tiên đế. Vi Thái Bảo không có khả năng không nể mặt Vương gia. Cái kia thiên nhân quá nhiều, vì ngăn chặn đám người miệng, sở dĩ, ở trước mặt mang đi Vương Khôi. Bất quá, ta dám cá với ngươi. Hiện tại Vương Khôi khẳng định đã hồi phủ, đồng thời, nhiều nhất liền đại phóng máu mà thôi. Người tuyệt đối không sao. Triệu Tinh Thần nói, không thể nào, Vương gia mạnh hơn, thế nhưng mạnh bất quá Vĩnh Hằng Tiên Đế, cùng phủ thành chủ so sánh. Bọn hắn vẫn là quá yếu. Có lẽ, Vĩnh Hằng Tiên Đế muốn giết gà dọa khỉ. Cầm Vương gia cùng chúng ta làm tấm gương. Dù sao, Vĩnh Hằng Chi Huy quan hệ Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành sinh tử tồn vong. Phủ thành chủ có thể tiêu hao một chút Vĩnh Hằng Chi Huy ngưng tụ Dương Mễ. Nhưng là, ngoại nhân liền tuyệt không cho phép. Dương Mễ, cũng là phủ thành chủ lung lạc thuộc hạ cùng các phương diện quan hệ đòn sát thủ. Vương gia biết quy phạm quy, tất yếu nghiêm trị, Hải Thiên Nhất Sắc nói. Tốt a, không nói, chúng ta đi Vương gia chính là, Triệu Tinh Thần nói, mang theo Hải Thiên Nhất Sắc thẳng đến Vương phủ, bởi vì là có lúc trước cái kia vừa ra, sở dĩ, Vương gia rất nhiều tộc nhân đều biết Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần đột nhiên xuất hiện tại cửa chính, ngược lại để đại quản sự La Dương giật nảy mình. Nơi này nói chuyện không tiện, ta muốn gặp gia chủ, có việc thương lượng. Triệu Tinh Thần nói thẳng nói. Ngươi không phải nhìn thấy không? Nhà chúng ta chủ ngày nào cũng cùng ngươi cùng một chỗ bị Vi Thái Bảo mang đi. La Dương hừ lạnh, nói, lệnh gia chủ còn chưa có đi ra. Hải Thiên Nhất Sắc hỏi, các ngươi ngược lại là ra, thật là khiến người mở rộng tầm mắt a. La Dương nói, việc này nói rất dài dòng, thỉnh cầu bẩm báo một cái gia chủ, ta muốn gặp hắn. Triệu Tinh Thần lại thúc nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.